Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là thầy Thích Thông Lai. Xin gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào ở hải ngoại và ở trong nước. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020. Bây giờ là 11 giờ 8 phút giờ California và cũng là giờ Washington State. Tôi sau khi cúng một cái đám tuần thất cho một phương linh Phật tử thì tôi nghỉ một chút và tôi tiếp tục chương trình thuyết giảng Kinh Kim Cang mà tôi đã hứa. Thì bây giờ qua cái phần Kim Cang này, tôi sẽ đọc những cái email mà sau khi họ nghe ba bài giảng Kim Cang của tôi thì họ gửi vào, họ đặt câu hỏi. Xin mời quý vị cùng tôi để mà nghe những cái lá thư thắc mắc về Kinh Kim Cang. Thì qua tới cái phần hôm nay là tôi giảng về cái Đức Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề là làm sao để bố thí mà được công đức vô lượng. Thì đại khái là trong một số mail này có một số những Phật tử trẻ họ hỏi giống nhau. Những người mà họ nghe tôi chuyển ngữ qua tiếng Anh thì họ email họ hỏi đại khái là cái ý họ nói là Đức Phật dạy khi một cái vị Bồ Tát mà bố thí mà không trụ vào sắc, tức là cái hình tướng, sắc là âm thanh, tức là rồi cái mùi hương, cái vị, sự cảm xúc, tức là không trụ vào âm thanh sắc tướng mà để bố thí thì công đức vô lượng. Nhưng mà những cái nhóm người trẻ này họ nói là họ đọc trước, tại vì họ biết tôi giảng kinh thì họ theo họ đọc và họ biết bữa nay sẽ giảng tới cái phần đó. Thì họ nói rằng khi mà mình nghe một cái người, coi như mình thấy một người khổ ở trên mạng, họ bỏ hình một cái người nào khổ, hoặc là bỏ một cái hình của một cái người thương binh của Việt Nam Cộng Hòa, mình thấy họ tàn phế, rồi mình mới tìm tới những cái địa chỉ đó để mình gửi tiền, thì mình cũng phải có trụ vào tướng mình mới bố thí được. Rồi khi mà mình bố thí người ta, mình nói lời an ủi, tức là mình phải dùng âm thanh để mà mình khuyên nhủ, mình an ủi cho người ta để hết khổ, cũng là phải dùng âm thanh. Mình phải, rồi mình dùng tiền bạc hay là gạo hay là quần áo để mình bố thí thì nó cũng thuộc về là hình tướng. Mà Đức Phật biểu đừng dùng hình tướng để bố thí, đừng dùng âm thanh để bố thí thì công đức vô lượng. Mà ở trong này có một người hỏi rất là hay, là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, là Ngài tầm thinh cứu khổ, tức là Ngài là có nhĩ căn viên thông, mà Ngài nghe ai niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát trong phẩm thứ 25 Kinh Pháp Hoa thì Ngài đến Ngài cứu khổ. Thì Ngài cũng phải nghe vào cái âm thanh, và mình thấy mình, thí dụ như hồi xưa tôi đi vượt biên, chiếc tàu sắp chìm thì chúng tôi cũng đồng nhau để mà niệm Quan Âm Bồ Tát, và cái người công giáo ở trên chiếc tàu của tôi thì họ lại niệm Đức Mẹ Maria. Thì Đức Mẹ Maria hay là Quan Thế Âm Bồ Tát mà muốn làm việc cứu khổ hay là ban cho mình cái sự vô quý thí để cho mình được đến bến bờ tự do, cái tàu mình không chìm, thì Ngài cũng phải nhìn thấy cái tàu sắp chìm và nghe cái âm thanh cứu khổ, phải không? Mà trong này cái đoạn kinh sắp tới này rất là khó hiểu. Bây giờ tôi đọc cái đoạn kinh đó rồi tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc của những cái người trẻ mà sau khi nghe những cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Kim Cang của tôi chuyển ngữ qua tiếng Anh thì họ đặt câu hỏi. Thường thường Phật tử Việt Nam lớn tuổi mà có những cái thắc mắc thì hầu như không dám hỏi các vị giảng sư. Nhưng mà tôi rất vui vì các cái thế hệ thứ hai lớn lên tại Hoa Kỳ không nói tiếng Việt được, sau khi nghe những cái bài Kim Cang Đại Thừa của tôi thì họ đặt câu hỏi. Họ nói là họ vào trong cái Google, họ đọc những cái bài dịch thuật của các vị hòa thượng thì họ thấy là bữa nay tôi sẽ giảng tới cái đoạn mà Ngài Tu Bồ Đề được Đức Phật dạy vì Bồ Tát mà muốn bố thí công đức lớn vô lượng đó thì phải không trụ vào sắc thinh hương vị xuất pháp, tức là con mắt mình thì không trụ vào sắc mà bố thí, lỗ tai không trụ vào tiếng nghe, không cái âm thanh kêu khổ mà bố thí, tức là những cái chuyện đó họ không chấp nhận được tại vì nó có vẻ mơ hồ. Thì tôi phải đọc cái đoạn kinh này trong cái phần giảng bữa nay, Phật dạy: lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp nên tổ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí, chẳng trụ nơi âm thanh để bố thí, chẳng trụ nơi mùi vị mà bố thí, chẳng trụ nơi xúc chạm mà bố thí, chẳng trụ nơi pháp trần mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng, vì cớ sao? Nếu Bồ Tát bố thí chẳng trụ nơi tướng thì phước đức không thể nghĩ bàn. Này Tu Bồ Đề, hư không ở phương Đông có thể đo lường được không? Ngài Tu Bồ Đề nói không. Hư không ở phương Tây ông có thể đo lường được không? Ngài Tu Bồ Đề nói: dạ thưa Phật, không. Hư không ở phương Nam và phương Bắc ông có thể đo lường được không? Ngài Tu Bồ Đề nói: không thể đo lường, vì rất là rộng lớn vô biên. Phật nói cũng vậy, Bồ Tát mà không trụ vào coi như sắc thinh hương vị xuất pháp mà bố thí thì công đức rộng lớn như hư không. Cho nên cái đoạn này, những người mà họ vào họ coi cái đoạn này thì họ có thắc mắc. Thì thật sự đó, ngày xưa khi tôi học ở Việt Nam thì khi mà cái trình độ mà coi như học mà coi như sơ đẳng Phật học đó, thì các vị giảng sư ở các trường dạy Phật Phật hồi trước 75 thì các ngài dạy rằng, tức là mình bố thí rồi mình cho ai một cái đồng tiền nào đó rồi mình không có giữ trong tâm thì công đức nhiều hơn. Bố thí là buông bỏ, không có nghĩ tới. Rồi không có dùng sắc bố thí, chẳng hạn như bây giờ mình chạy qua đường, mình thấy một cô gái khổ nhưng mà cổ rất là xấu, và một cô gái cũng khổ nhưng mà cổ rất là đẹp, thì mình sẽ dùng một số tiền hoặc là một cái món nào đó mình cho cái cô gái có sắc đẹp nhiều hơn là cái cô gái xấu. Thí dụ đơn giản, hồi xưa là quý hòa thượng dạy, hồi xưa các Phật học, thí dụ như tụi con đang tan trường từ đại học Vạn Hạnh về, tụi con thấy có hai người nữ, một người thì cũng mặc áo coi như lá, mặc áo rách, rồi đi chân không, mặt mày dơ dái, hốc hác, mắt thì xấu, mũi thì xẹp, miệng thì hô, tay chân thì coi như tật quyền, rất là có những cái tướng không có được hoàn hảo. Đứng ra xin thì tụi con cũng cho, nhưng mà tại vì tụi con nhìn vào cái tướng đó, tụi con cho một số tiền nó ít, nhưng mà đi một khúc thì thấy một cô sinh viên trường Gia Long, cổ mặc áo dài và cổ viết một cái bảng, cổ nói cổ hoàn cảnh gì đó, cổ cần tiền để cổ chi phí hay là chi cái gì đó, thì quý vị sẽ cho một số tiền nhiều hơn. Thì các vị hòa thượng khi mà dạy tôi ở các trường sơ đẳng Phật học thì dạy là đừng trụ vào những cái tướng đẹp xấu đó để mà bố thí nhiều hay ít thì công đức mới vô lượng. Rồi á, mình nghe một cái người mà gọi điện thoại lại xin tiền, mà mình nghe cái âm thanh họ dễ nghe, trong trẻo ngọt ngào, thì mình lại cho nhiều hơn là cái người mà có tiếng nói âm thanh nó không có được dễ nghe. Cho nên rồi cái cảm xúc nữa, là cái xúc chạm. Cái xúc chạm này nói là xúc chạm giữa nam và nữ, là của cái thân đó. Mắt sắc thinh hương vị xúc pháp, sắc á, là con mắt, thinh là lỗ tai, vị là cái mùi vị, cái mùi vị của cái lưỡi. Thí dụ như người đó thường nấu ăn ngon cho mình, thì mình lại sau này người đó xa cơ thất thế, mình lại coi như gì vấn đề cái vị hồi đó nấu ăn ngon cho mình, người đó là một người đầu bếp phục vụ cho gia đình mình, bây giờ họ xa cơ, họ xin tiền mình, thì mình nghĩ tới cái người này gì nấu ăn ngon cho phục vụ cho cái lưỡi của mình, cho nên mình lại giúp người ta nhiều hơn cái người không biết nấu ăn. Trong một cái người nhà giàu có một cái gia tài lớn, có một cái biệt thự và cũng có hai người làm việc, nhưng mà một người chuyên môn không biết nấu ăn mà chỉ đi cắt cỏ dọn rác, và một người biết nấu ăn, thì họ lại cho nhiều hơn. Cho nên Đức Phật, các vị hòa thượng dạy tôi khi còn ở sơ cấp Phật học, sơ đẳng Phật học, thì dạy là đừng có dựa vào cái vị giác. Rồi xúc chạm, cái xúc chạm này thì thí nói là xúc chạm trai gái. Chẳng hạn như bây giờ có một cái người nào đó mà lại để mà có một cái bàn tay rất là đẹp, rồi khi mà cái cô này cổ lại ở học chung một cái trường với một các nam sinh viên, cô nữ sinh viên này, nhưng mà cổ có bàn tay đẹp, Rồi quý vị đã từng bắt tay với cô đó, nó tạo lên một cái cảm xúc dễ chịu. À, cho nên quý vị dựa vào cái cảm xúc đụng chạm giữa nam và nữ ở cái bàn tay. Thật là khi cô này cổ ở xa cơ, cổ xin tiền, thì các vị nam Phật tử đó lại cho tiền cái cô có cái bàn tay mà mềm dịu đã từng bắt tay với mình, hơn là một cái người phụ nữ mà tay cầm cuốc, tay cầm cài, nó chai, nó đá, cầm vô, nó giống như cầm vô khúc gỗ. Cho nên Đức Phật, các vị hòa thượng dạy tôi khi mà ở mới sơ đẳng Phật học là đừng chạm vào đó. Còn pháp là gì? Pháp là cái ý. À, cái ý rằng, tại vì quý vị biết, mắt nó thì gieo với sắc, tai thì gieo với âm thanh, mũi thì gieo với mùi vị, hương thơm. Và cái mình thấy cái người này sức dầu thơm quá và hợp mình lại thích, mình lại cho nhiều hơn. Rồi vị là cái miệng lưỡi, và thân là cái cảm xúc. Nãy tôi đã nói là cảm xúc giữa bàn tay của nam và nữ. Và kế cuối cùng ý là pháp, là khi mình cho một cái người nào đó với cái ý của mình suy nghĩ, mình cho cái cô này hay là mình cho cái anh này một thời gian sau là mình sẽ được một cái gì đó, tức là có mong cầu và có cái ý trong đó, kêu là pháp trần. Cho nên ở trong kinh này hồi đó tôi học sơ đẳng là dạy như vậy đó. Nhưng mà thời gian sau thì chúng tôi lên cao đẳng thì các vị hòa thượng lại dạy khác, chứ không dạy như vậy, tùy trình độ mà các ngài dạy. Các ngài nói bố thí là buông bỏ. Bố thí là buông bỏ. Mà buông bỏ làm sao? Quý vị thấy bố thí là buông bỏ. Mà tất cả những cái khổ đau trên thế gian này đó, nó không ngoài cái chuyện là chúng ta dính mắc. Mà chúng ta dính mắc từ đâu? Con người chúng ta có hai phần, một phần về tinh thần là tâm, và một phần về thể xác là thân. Thì tất cả những người mà bây giờ lấy chồng mà gặp ông chồng coi như không như ý, ông chồng nhậu nhẹt cỡ bạc, rượu chè trai gái, là quý vị do cái gì mà quý vị khổ? Là do cái con mắt của anh đó hồi xưa ảnh ăn mặc hộp nhãn mình, hộp với con mắt của mình, cho nên mình dính vào đó mình mới chịu lấy ảnh. Rồi lời nói ảnh quá ngọt ngào đi, ngày xưa ảnh còn thanh niên, ảnh nói cái gì chưa lấy mình làm vợ, chưa cưới mình làm vợ, ảnh nói cái gì cũng ngọt ngào hết. Cho nên mình bị dính vào cái lỗ tai là những cái lời nói ảnh quá là ga lăng ngọt ngào. Rồi mắt sắc thinh hương vị, là cái anh này ảnh sử dụng dầu thơm nước hoa hợp với cái ý mình. Rồi khi mà mình đi chơi với cái anh này, mình có những cái đụng chạm về thể xác, cho nên mình có cái, mình cũng vì cái xúc đó giữa nam nữ mà mình mới đi đến hôn nhân, giờ này mình khổ. Và cái pháp là mình suy nghĩ là lấy anh này sẽ được như vậy, được như kia. Cho nên quý vị nghĩ coi, quý vị mua một căn nhà, mua một cái xe hơi, hay là đầu tư một cơ sở thương mại, hay lấy một cái người vị hôn thê hôn phu, mà quý vị khổ là vì quý vị trụ ở nơi sắc thinh hương vị xuất phát, phải không? Mà các vị tăng ni mà giờ này khổ cũng là trụ nơi sắc thinh hương vị xuất pháp, phải không? Lập ngôi chùa là phải như vậy nè, chứ nhỏ không chịu, phải không? Thỉnh cái mỏ là cái mỏ phải như vậy nè, phải không? Ông Phật là ông Phật phải như vậy nè. Có phải là chúng ta người ở thế gian và người xuất thế gian, chúng ta đều khổ do chúng ta bố thí rất nhiều, nhưng mà bố thí những cái gì nó không thuộc về coi như sắc thinh hương vị xuất pháp, mà chúng ta bố thí để được tiến, bố thí để được giàu, bố thí để được đẹp, tức là bỏ cái nhỏ để được cái lớn. Thì trong kinh Phật có dạy mà, tại vì quý vị thấy rõ y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, tại vì Phật giảng đạo đó, Phật tùy theo căn cơ. Quý vị thấy có những đoạn kinh thì Phật ca tụng là bố thí, là cúng dường, là có phước được lên cõi trời. Phật ca tụng á là cúng hoa thì sẽ đẹp, phải không? Cúng đồ ăn cho chư tăng thì sẽ được giàu, phải không? Cúng thuốc men cho người ta thì được hết bệnh, trường thọ, phóng sanh thì được trường thọ, là Phật dạy. Bây giờ mà dạy về, Phật vừa xuất hiện thế gian, Phật thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà Phật giảng kiểu đó người ta không có chịu nghe. Cũng như tôi hồi mới ra Hoằng Pháp mà tôi giảng kiểu này không ai nghe hết, mà tôi phải dùng những cái bài kinh từ thấp lên cao. Cho nên bởi vậy Đức Phật nói trong 49 năm, Ngài không nói lời nào hết. Vì tại sao vậy? Vì lúc ban đầu Ngài giảng là bố thí trì giới, cũng như khi mà Ngài độ cho con trai của ông cấp cô độc, thì quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật khi Ngài cấp cô độc, ổng cúng vàng lót hết cái tịnh xá kỳ viên để mua vàng của Thái tử Kỳ Đà để tạo một cái tịnh xá đầu tiên cho Đức Phật thuyết pháp và tăng đoàn có nơi an cư kiết hạ trong cái 3 tháng mùa hạ. Thì ổng độ được rồi, nhưng mà vì ổng sức vàng nhiều quá cho nên cái công tử Sa La rất là ghét, mà ông là một cái quan đại thần trong cái nước Xá Vệ, cho nên là ổng mới vô ổng lại Phật. Ngài cấp cô độc, Ngài mới vô Ngài lại Phật, Ngài xin Đức Phật làm sao từ bi độ cho thằng con trai duy nhất. Thì Phật nói công tử thích cái gì thì con dùng cái đó để dụ nó. Thì ổng nói là nó bây giờ nó chỉ thích tiền thôi chứ nó không thích cái gì hết. Thì Phật nói vậy thì dùng tiền mướn nó đi tu. Quý vị thấy đi tu mà mướn, thấy không? À, quý vị thấy rõ ràng cái chuyện mà mướn đi tu lần thứ nhất là đi phổ Bát Quan Trai. Quý vị thấy rõ Bát Quan Trai là gì? Vô trong tịnh xá kỳ viên, ở trong đó một ngày một đêm không ra khỏi và không có được ngủ trên giường, ăn có một bữa trưa, phải không? À, và tối không ăn và không có trang điểm làm trò múa hát. Ở đúng như vậy 24 tiếng sáng sau xả giới, giữ cái giới không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không dâm dục nè, không uống rượu nè, không nói láo nè, không nằm giường cao chiếu rộng mà nằm dưới đất nè, không ăn phi thời là chỉ ăn bữa ngọ nè, à, không trang điểm và làm trò múa hát. Giữ như vậy đúng 24 tiếng thì trả tiền cho nó. Thì cái ông này ông làm quan đại thần một năm á, ở cho vua ở cái nước Xá Vệ trả lương cho ổng có 1.000 lượng vàng cho một năm, ổng là đại thần. Thì bữa đó vừa ăn sáng xong thì ông cấp cô độc nghe lời Phật dạy mới nói là con, bữa nay con coi gia nhân ở trong cái biệt thự của ba nè, có đứa nào nó rảnh không? Thì công tử Sa La hỏi, cần ba cần đứa nào rảnh để làm gì, gia tớ mình có 1,000 người. Ông nói không, ta mướn một đứa đi tu, tại vì bữa nay đó là ba phải đi tu Bát Quan Trai gặp Phật tu một ngày một đêm, nhưng mà ba có nhiều chuyện phải giải quyết thì ba đi tu không được. Thì bây giờ con mướn một đứa gia nhân nào đi tu á, tu cho ba. Thì công tử Sa La nói thì được, ba lệnh định đứa nào đi tu cũng được. Ông nói không, tu á cái này phải là thành tâm, mà phải tu cho đúng thì mới có công đức. Dưới điều kiện đi tu á là cái cực khổ là cái người đó vô đó không có được ăn 3 bữa, chỉ ăn có bữa ngọ. Thứ hai đó là không có được đeo vàng bạc châu báu hay là đeo trang sức tràng hoa để mà trang điểm, là không có được coi như ngủ trên giường, phải ngủ dưới đất, rồi ăn có bữa ngọ, rồi không được ra khỏi tịnh xá đúng 24 tiếng để giữ 8 giới như hồi nãy tôi nói đó. À, thì sau một ngày một đêm đó thì công đức phải hồi hướng cho ta là cấp cô độc, và ta trả nó là 1.000 lượng vàng. Thì công tử Sa La đầu tiên nghe tới 1.000 lượng vàng thì ông giật mình, ông nói con làm quan đại thần, nhà vua trả một năm có 1.000 lượng, bây giờ ba mướn một cái tên đầy tớ trong cái hệ thống của mình đi tu mướn mà ba trả 1.000, chẳng mấy chốc là cái gia tài này khi mà ba chết con không còn cái gì để hưởng hết. Bây giờ đó con không để ba mướn như vậy được, tưởng là ba biểu nó đi tu á thì con để đứa nào đi, còn bây giờ con đi tu được không? Thì ông cấp cô độc ông nói ba chỉ ngại là con quan đại thần mà con cũng không có chịu được cái cảnh khổ là phải ngủ dưới đất, con ngủ ở trên giường cao rồi con ăn ngày 2-3 bữa, cho nên là ba sợ con không có giữ giới được. Nhưng mà công tử Sa La rất thông minh thì ông nói như vậy đó là chỉ có ngày đêm phải không? Bây giờ trước khi bữa nay đó con vô chưa thọ giới phải không? Con ăn no nê, rồi trưa con ăn một bữa, rồi vô đó miễn sao con không có ra khỏi đó con giữ giới, không có làm trò múa hát, không có đeo chuỗi hạt tràng phan, không có trang điểm, và con không có nghĩ tới chuyện dâm dục, làm chuyện dâm dục, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không dâm dục, không nằm giường cao chiếu rộng, không trang điểm và làm trò múa hát, không ăn phi thời. Như vậy là ba có trả con 1.000 không? Thì ông nói ba con làm thì chắc chắn là bảo đảm rồi, con không ăn gian, thì ba vậy là trả cho con 1.000. Và công tử Sa La ông tính một cái bài, ông vô trọng, ông ăn sáng này ông ăn cho no, ông vô ông thọ giới, ông truyền Phật truyền giới ông tám, cái ông kiếm một gốc cây, cái ông nằm đó ông ngủ, ông không nghe pháp gì hết, không nghe pháp. Và thật sự ông đâu có phạm giới, ông chiều ông không ăn, ông uống nước lạnh, rồi ổng không trang điểm, ổng ngủ giấc sáng, sáng vô Phật mở cái khai đàn để xả giới, ổng xả giới xong về, thì ông cấp cô độc cho người theo dõi thấy công tử Sa La làm đúng hết, chỉ có cái ổng nghe pháp, và phát ổng ngàn, thấy không? Nhưng mà cái tuần sau đó là công tử Sa La lại được mướn nữa. Nhưng mà kỳ này ông nói, kỳ rồi con làm đúng hết, nhưng mà công đức của ba có ít lắm. Tại hồi đó ba vô tu, ba nghe Phật thuyết pháp, nghe pháp mới mở trí huệ. Còn con vô đó, con không sát sanh, không trộm cướp, con không dâm dục, con không uống rượu, con không nói láo, con không nằm giường cao chiếu rộng, con không ăn phi thời, con không trang điểm, nhưng mà con không nghe pháp, thì ba chỉ có một cái phước đức rất là ít, phải nghe pháp về nói lại cho ba. Thì ông nói Phật giảng nhiều quá, làm sao nghe? Ông nói chỉ cần nghe một bài kệ 4 câu thôi, Phật giảng gì không biết, nghe một bài 4 câu về nói lại cũng lãnh được ngàn. Thì kỳ này từng sau công tử Sa La lại vô nghe pháp. Và kỳ này ông rất là thông minh, một cái quan đại thần nổi tiếng về văn. Cho nên ông, Đức Phật giảng xong một bài kệ gì đó, ông thuộc 4 câu, cái ông đi ra có cây ông ngủ. Ông ngủ nhưng mà Phật biết cái tên này nó đi tu để kiếm tiền, cho nên Phật dùng cái thần thông này 4 cái, quên hết. Cho nên ông nằm chút, ông nói chết cha, Phật nói gì không nhớ. Ông chạy vô, ông nghe thiệt kỹ. Rồi cái ông ra, Phật cũng, ông vừa nằm xuống có cây, Phật 4 cái quên hết. Cuối cùng rồi ông phải ngồi ông nghe. Mà trong kinh Phật nói một người nghe pháp với cái tâm thiết tha, với cái tâm tập trung, bỏ hết tất cả những cái chuyện mà không quan trọng ngoài tai, thì anh nghe riết hết cái bài pháp của ngày chủ nhật hôm đó, ăn chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàng. Và cái quả Tu Đà Hoàng là cái quả gì? Là khi đó anh chứng xong thì ảnh lại đảnh lễ Phật, và ảnh nói ngày mai này con thỉnh Đức Phật về nhà thọ trai. Và khi theo cái lực của Phật, một người thọ bát quan trai mà thỉnh Phật về để mà về nhà để mà thọ trai đó, thì Phật đưa cái bình bát cho cái người đó. Và Đức Phật ngài đưa cái bình bát cho công tử Sa La, và ngài tuyên bố với ngài A Nan: bữa nay các vị thái tử Dương Tôn thỉnh không có nhận, vì Như Lai đã nhận lời của công tử Sa La. Thì sau khi xả giới xong, tới 11 giờ Đức Phật thuyết pháp cho đại chúng, rồi Đức Phật mới đưa cái bình bát cho công tử Sa La. Công tử Sa La đi trước dẫn đường, và coi như Đức Phật đi theo công tử Sa La về tới cái lâu đài của ông Cấp Cô Độc. Thì ông Cấp Cô Độc ông bước ra, người mà theo dõi công tử Sa La đã về báo mọi cái chuyện diễn biến trong tịnh xá của kỳ viên. Thì ông biết là công tử đã nếm được 10 pháp vị, cho nên vừa bước tới cổng thì công tử Sa La vừa bấm chuông, thì ông Cấp Cô Độc đi ra, và trên tay ông cầm một cái túi. Và ông vừa gặp xong thì ông nói: đây cái số tiền 1.000 lượng vàng mà ngài Tu Bát Quan Trai hôm nay cha xin giao con đúng như cái lời đã giao ước. Thì công tử Sa La mới nói: con không nhận số tiền này. Thì ông Cấp Cô Độc lần đầu tiên ông mới nói với Đức Phật, ông đảnh lễ Đức Đạo Sư, từ khi nó lọt lòng tới bây giờ lần đầu tiên nó chê tiền. Thì ngay lúc đó Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói: dù là vua của cõi đất, dù là chúa của cõi trời, không có ai mà nếm được 10 pháp vị của một vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Công tử Sa La đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng sau khi tập trung nghe pháp. Mà khi người chứng sơ quả Tu Đà Hoàng rồi thì không có tiền bạc nào mà có thể mua chuộc họ được, vì bây giờ họ coi tiền bạc là rẻ. Cho nên những hàng Phật tử đang nghe thầy giảng pháp, muốn biết mình chứng sơ quả Tu Đà Hoàng hay không, thì quý vị thấy 1.000 lượng vàng quý vị không còn để ý tới. Còn quý vị mà còn nghĩ tới thì quý vị chưa chứng quả gì hết. Cho nên quý vị thấy Đức Phật dùng tất cả phương tiện thiện xảo, phải không? Ngài A Nan mà gặp ngài bà Ma Năng Già, rồi bà Năng Già dùng tà thuật bùa chú của ngoại đạo để mà chút xíu nữa ngài A Nan bị phá giới dâm. Đức Phật dùng thần lực, dùng chú Lăng Nghiêm đem hai người về, và ngài Văn Thù đem về. Thì Đức Phật lại hứa với bà Ma Năng Già: A Nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, con phải đi tu. Mà A Nan là một tỳ kheo, con phải tỳ kheo ni, mỗi môn đang hộ đối. Ngày nào con chứng quả Tu Đà Hoàng, Đức Đạo Sư sẽ gả cho con ngài A Nan. Đức Phật dùng phương tiện, mà khi đã chứng quả rồi, người ta đâu còn đi vào con đường ngũ dục thế gian nữa quý vị. Cho nên quý vị hiểu kinh của Phật là giảng cho từng mọi căn cơ từ thấp đến cao. Người căn cơ thấp thì Đức Phật dùng tài sắc danh lợi để mà dụ người ta đến. Mà sau khi mà đã đến rồi thì dùng trí huệ để nhổ những cái mà giả dối này. Cho nên cái ý của kinh Kim Cang cái đoạn này là Bồ Tát muốn bố thí đừng trụ vào sắc thinh hương vị xuất pháp thì công đức vô lượng. Quý vị còn thấy một cái người đó khổ mà quý vị bố thí, tức là quý vị còn thấy tướng mình khổ, tướng mình sướng và tướng người đó khổ còn nằm trong tứ tướng. Cho nên quý vị phải buông bỏ. Mà buông bỏ, bây giờ quý vị buông bỏ được 1.000 đồng, buông bỏ được 10.000 đồng, buông bỏ được 500.000 đồng, nhưng mà quý vị chưa buông bỏ được lời khen tiếng chê, là quý vị cũng chưa được công đức vô lượng. Cho nên ý nói, mình đem tài thí, mình đem pháp thí, mình đem tất cả mình cho người khác, nhưng mà mình phải buông bỏ khi mà sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý giao tiếp với sáu trần, mà mình làm việc xong rồi mình bố thí luôn. Cho nên không có nghĩa là bố thí mà quý vị không trụ vào sáu căn khi giao tiếp với sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý khi giao tiếp với sắc đẹp, lời khen, mùi vị và cảm xúc nam nữ mà quý vị không trụ, thì quý vị trở thành lục căn không đầy đủ rồi. Cho nên không phải tôi biểu quý vị đâm con mắt cho đuôi, đục lỗ tai cho điếc, cắt cái lưỡi cho câm, và làm sao để cho quý vị tê liệt toàn bể thân rồi hữu cảm giác. Không phải là cái đó là lục căn không đầy đủ. Mà lúc nào chúng ta khi mà cần hoàn việc, chúng ta sử dụng cái thân này, chúng ta phải sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý để giao tiếp với sáu trần, để làm chuyện Phật sự, để làm hạnh Bồ Tát, để trả hiếu cha mẹ, để làm tròn bổn phận chồng, bổn phận vợ, để làm bổn phận với tổ quốc. Chúng ta vẫn phải sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà sử dụng xong rồi bố thí. Bố thí thì trong cái thiền sử của nhà thiền, sáu căn giao tiếp sáu trần mà chúng ta không trụ thì chúng ta được giải thoát. Nhớ kỹ nha, chúng ta trụ là cho nên bố thí, bố thí, bố thí, mà chúng ta chưa hết khổ vì chúng ta còn trụ vào sắc thinh hương vị xuất pháp, buông bỏ cả. Bởi vì trong cái tinh hoa của cái kinh Kim Cang là tâm vô sở trụ mới là cái tâm của Phật. Tâm vô sở trụ mới là cái tâm của Phật. Chúng ta thấy ở trên cái bàn này nó có 6 món. Một món về sắc đẹp mà tôi bóc, một món về cái âm thanh mà tôi bóc, một món về cái mùi vị tôi bóc, một cái miếng về cảm xúc tôi bóc. Thì tất cả tôi bị trụ vào trong cái đó, tôi làm sao mà tôi lưu thông được. Đạo là lưu thông. Cho nên quý vị phải thấy rõ con đường tu hành của chúng ta, mà chúng ta còn trụ vào sắc tướng âm thanh công đức nó có hạn chuẩn. Cho nên Đức Phật biểu bố thí đây là bố thí khi mình đi ngang mình thấy một cô gái đẹp, mình thấy một anh đẹp trai, mà mình bố thí đi, bố thí cái sắc đẹp đó đi. Mình nghe một lời khen, nghe một cô ca sĩ ca hay, mình bố thí cái âm thanh đó đi, phải không? Rồi mình ăn uống, mình thấy cái nhà hàng đó ngon, mình đi ngang đó cái lưỡi nó biểu ê chạy vô ăn một bữa cho non, thì mình bố thí cái mùi vị đó đi, phải không? Rồi á, mình đã từng có cảm xúc khi mà mình yêu đương một cô gái nào đó, mà mình vì nhớ tới cái cảm xúc nam nữ đó cho nên mình mới đi tới cái hôn nhân ràng buộc. Cho nên mình chuẩn bị đi vào đó nghe bài pháp này, bố thí cái cảm xúc giữa trai và gái đi. Rồi cuối cùng là bố thí đi cái sự mà ý thức, cái pháp trần, tức là những cái vọng tưởng của mình, buông bỏ hết. Cho nên cái đó mới công đức vô lượng. Cái người mà bố thí mà họ còn muốn lên đài truyền hình, còn mượn lấy bằng khen, là người đó còn trụ vào tứ tướng. Mà họ buông bỏ được cái sắc thinh hương vị xuất pháp thì người này không cần gì nữa hết. Nhớ kỹ nha. Cho nên quý vị thấy là đó mới gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật có nghĩa là trí huệ của bờ bên kia, trí huệ ba la mật. Còn bố thí kia là những cái đó đều là của bờ bên này hết, còn nằm trong lục đạo luân hồi hết. Cho nên một cái người giải thoát trong cái nguồn kinh này không phải biểu quý vị đâm mắt cho đuôi, đục tai cho điếc, mà biểu quý vị bố thí những cái hình đẹp ở trước mắt quý vị, những lời khen, những âm thanh, những cái bản nhạc. Cho nên quý vị, chúng ta khổ trên thế gian này là vì chúng ta không làm chủ được cái sắc thinh hương vị xuất pháp. Mà chúng ta làm chủ được sắc thinh hương vị xuất pháp là chúng ta giải thoát. Rõ ràng lắm nha. Cho nên hồi nãy tôi trả lời chung cho cái vị đó, khi tôi còn học ở sơ đẳng Phật học thì các ngài dạy là mình á, là bố thí rồi là đừng có nhớ, đừng có tưởng, nhưng mà đó là dạy sơ đẳng thôi. Cho nên quý vị biết rằng chúng ta phải dùng cái tiền, nó là có tướng, dùng cái gạo nó cũng là tướng, và chúng ta phải nghe sự cứu khổ của chúng sanh. Nhưng mà sau khi làm việc Phật sự xong rồi, chúng ta coi như buông bỏ, chúng ta đừng có chạy theo sắc thinh hương vị xuất pháp, là chúng ta giải thoát. Làm việc rồi buông bỏ luôn, bố thí tiền bạc được, bố thí nhà lầu xe hơi được, bố thí vợ con được, nhưng mà phải bố thí tới tận gốc là gì? chúng ta còn kẹt vào ở trong cái sáu căn giao tiếp với sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý giao tiếp với sáu trần. Sau khi làm chuyện Phật sự xong, sau khi làm bổn phận người con xong, làm bổn phận của một thanh niên đối với đất nước xong, chúng ta phải buông bỏ bố thí luôn cả cái sáu căn, đừng có dính mắc với sáu trần, thì ngay lúc đó chúng ta sống ở cõi này, chúng ta vẫn được sự an lạc của một vị A-la-hán. Cho nên phải hiểu kinh Đại Thừa là phải hiểu sâu như vậy. Cho nên còn nếu mà nói không trụ vào sắc để bố thí thì làm sao chúng ta thấy được người ta khổ, người này khổ, người kia khổ, và chúng ta dùng cái lời để một cái người lại đây họ than khổ vì chồng con, tôi dùng cái một lời pháp, tôi phải dùng âm thanh để mà tôi bố thí cho họ để họ mở trí huệ ra và họ hết khổ. Cho nên cái công đức mà chúng ta bố thí mà còn trụ vào âm thanh sắc trước thì nó có hạn lượng, còn khi chúng ta mà bố thí xong rồi, làm việc phước đức xong rồi của một vị Bồ Tát là chúng ta buông bỏ luôn cả sáu căn giao tiếp dưới sáu trần, nhưng mà chúng ta không trụ vào đó. Nhưng mà khi nào trụ lại, khi mà chúng ta trở lại cũng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi mà Ngài có cái nhĩ căn viên thông, khi mà Ngài nghe tiếng khổ ở trên biển Đông, Ngài cứu liền rồi, nhưng mà không có nghĩa là Ngài chạy theo cái âm thanh sắc tướng khen chê của mình nữa, mà Ngài bố thí luôn. Cái đó mà gọi là cái bố thí coi như là rốt ráo cao thượng nhất. Cho nên công đức này nó không có thể nào mà tính được hết. Còn tất cả những bố thí kia vẫn còn nằm ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và vẫn còn chi phối bởi sắc thinh hương vị xúc pháp, cho nên nó vẫn nằm trong tài sắc danh thuộc thì, và nó vẫn còn đi trong luân hồi sanh tử. Cái chỗ này quý vị về nghe cho kỹ. Một câu hỏi nữa, để tôi coi những câu hỏi mà nó có đi liếu tới. Câu hỏi này của một vị tỳ kheo xuất gia được 5 năm, đang ở Việt Nam, tôi tạm không nói tên, thì tôi mời quý vị nghe tôi đọc. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, con là một tỳ kheo thọ giới được 5 năm, đang ở Việt Nam. Cái niềm hoài bão của con là một tỳ kheo phải kiến tánh, tức là thấy được Phật tánh. Con đi hỏi rất nhiều vị hòa thượng đạo cao đức trọng ở Việt Nam, thì con hỏi làm sao đi kiến tánh, thì đa số các vị hòa thượng đều khai thị cái Phật tánh của ông á, là nó ai cũng có. Con hỏi ai cũng có tại sao con không thấy, rồi tại sao con lại sanh vào trong một gia đình mà nguyên ông nội con là làm nghề giết heo, và hiện tại ba con là nghề bán thịt chó, nhưng mà con lại xuất gia. Tại sao con không chọn những cái gia đình mà dòng dõi tu hành mà con lại vào một cái gia đình là giết heo rồi giết thịt chó, mà sau đó con thấy cái cảnh mà coi như ông bác con ổng bị một con chó nhập vào cho nên ổng chết rồi, rồi sau đó ổng tru như chó, thành ra con mới đi tu. Cái Phật tánh con sáng suốt mà tại sao lại chui vào không chọn cái gia đình mà có đạo đức tu hành, mà chọn vào cái gia đình mà làm nghề coi như sát nghiệp như vậy. Đa số các hòa thượng dạy con phải tu hành, tụng kinh niệm Phật, ăn chay giữ giới một thời gian dài lâu thì Phật tánh của con mới sáng sủa, mới xài được. Còn Phật tánh của con bây giờ nó bị ô nhiễm, nó bị lu mờ. Nhưng mà con đọc kinh Kim Cang của Thượng Tọa dạy thì con thấy hình như cái lối giảng của Thượng Tọa khác với cái lời khai thị của các vị hòa thượng. Xin Thượng Tọa từ bi làm sao cho con được kiến tánh. Đó là cái niềm hoài bão của con. Vì hiện nay con đang tu thiền, mà người tu thiền thì phải kiến tánh thì mới thoát được luân hồi sanh tử. Chúc Thượng Tọa tuệ đăng thường chiếu, coi như Phật sự viên thành. Một tỳ kheo trẻ trân trọng. Cái chỗ này thì tôi phải đem cái vấn đề kinh Pháp Bảo Đàn ra để tôi nói. Cái hoài bão của vị tỳ kheo trẻ này là muốn được kiến tánh, mà chúng ta hầu như người tu thiền hay tịnh độ đều phải kiến tánh. Ở trong kinh nào trên tịnh độ thì có minh tâm kiến tánh, phải không? Phải minh tâm và kiến tánh. Mà như vậy tại sao chúng ta tới giờ này chúng ta vẫn chưa, cái số người kiến tánh không có nhiều, phải không? Mà ngay cả thời Lục Tổ Huệ Năng là cái thời đó Phật Pháp vẫn còn hưng thạnh, mà chúng ta thấy rõ là Thượng Tọa Thần Tú xuất thân là một gia đình quý tộc. Ngài cao tới 1m8, 1m9, tướng hảo quang minh, và Ngài tu hành tới 40 tuổi hạ, lên tới Thượng Tọa Hòa Thượng dưới tay của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Thượng Tọa Thần Tú đã có 1.000 người đệ tử ở dưới tay. Những lúc mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Ngài mệt, Ngài không thăng tòa thuyết pháp, thì Thượng Tọa Thần Tú thăng tòa thay thế Ngũ Tổ thuyết pháp. Cho nên cái chuyện mà tu lâu tu mau, xuất thân vào cái giai cấp giàu nghèo, nó không có ảnh hưởng gì vấn đề kiến tánh. Thì theo cái lời dạy của các vị hòa thượng mà vị tỳ kheo trẻ ở Việt Nam hỏi, là nói ông hỏi tại sao Phật tánh là cái sáng suốt mà tại sao ông lại chọn cái gia đình mà coi như ông nói đó là người ta đó, ông nói chuyện với cái vị hòa thượng là con là có Phật tánh, mà Đức Phật cũng nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sao con không lựa nhà giàu con vô, mà con lại lựa nhà coi như là đi cái loại đồ tể con vô. Rồi đó, bây giờ đó con tu cũng 5 năm mà con khó quá à. Con cũng đã tụng kinh trì chú niệm Phật, mà hòa thượng nói là phải coi như tu hành một thời gian thì cái Phật tánh của con nó mới xài được. Bây giờ nó cũng như là đồ nó nằm ở trong cái lu nước, nó đục phải lóng phèn lại thì mới nó lòi ra nước trong. Thì đại khái là các hòa thượng khai như vậy. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này hỏi tôi làm sao để họ có cách nào để kiến tánh hay không. Thì tôi đem cái chuyện Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng so sánh về cuộc đời tiểu sử của hai cái nhân vật Thần Tú và Huệ Năng. Thì quý vị thấy một người thì xuất thân từ nhà giàu, quý tộc và tu hành mấy chục năm, dưới tay có cả 1.000 đệ tử và thường thăng tòa thuyết pháp, thế cho Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn những lúc Ngài bị bận rộn. Và Ngài Huệ Năng xuất thân là mồ côi, rồi đi không biết chữ, rồi gánh gạo, gánh củi đi đổi gạo, tình cờ đi nghe, đi lấy tiền gạo, lấy tiền bán củi để mà về nuôi mẹ. Thì bữa đó cái ông chủ ông tụng kinh Kim Cang, và cái người mà hầu nói là ông chờ chút đi, ông chủ đang tụng kinh Kim Cang, khoảng nửa tiếng nữa tụng xong rồi ông đưa tiền. Thì sau khi giao củi, giờ cái như cơ duyên nghe được cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tâm vô sở trụ, đừng trụ vào chỗ nào hết á. Hồi nãy mà cái tin qua là đừng trụ vào cái sắc thinh hương gì xuất pháp mà bố thí đó. Thì ông nghe được cái là ông đại ngộ, và ông lấy tiền của các ông cư sĩ đó. Sao ông hỏi kinh này là kinh gì mà hay quá vậy? Thì cái ông chủ nhà giàu mà mua củi của Huệ Năng mới nói kinh Kim Cang. Hỏi ông tụng cái này chi vậy? Thì ông nhà giàu đó mới nói với Ngài Lục Tổ Huệ Năng lúc còn là cư sĩ, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn dạy chúng ta phải tụng hàng ngày, tụng lâu sẽ kiến tánh, phải không? Sẽ thấy được Phật tánh và sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử. Cho nên Ngũ Tổ bắt là từ người tại gia hay xuất gia phải tụng kinh Kim Cang. Cho nên cái thời kỳ đó là người ta tu thiền rất mạnh, cho nên người ta bắt tụng kinh Kim Cang. Còn bây giờ hầu như chúng ta tụng Di Đà, chúng ta niệm Phật, tụng kinh Bát Nhã. Nhưng mà thời đó Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là bắt tụng kinh Kim Cang. Cho nên ông nói tôi thích cái bài kinh này, tôi muốn học quá, tôi nghe được có một hai câu mà tôi thấy nó hay. Cái ông nhà giàu này, ông nói nếu mà ông phát tâm tu cái gì tôi không biết, mà ông phát tâm kinh Kim Cang đó, thì Ngũ Tổ có dạy cho một người đến nghe kinh Kim Cang công đức lớn vô lượng, cho nên tôi sẽ chỉ đường cho ông và cấp lễ phí cho ông đi đến cái chỗ Hoàng Mai, là cái chùa của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, thầy của tôi, ông đang ở, để mà học kinh Kim Cang. Thì ông nói tôi á, tiền thì tôi không có thành vấn đề, tôi có thể là dở cơm đi từ đây tới đó là đi bao xa, nó giờ đi tới 1 tháng, nhưng mà kẹt cái tôi là tôi còn mẹ già không ai nuôi. Thì cái ông nhà giàu nói được rồi, tôi sẵn sàng bố thí 10 lượng vàng cho ông, ông về đó ông thuê người giữ nuôi mẹ đi, ông đi học kinh Kim Cang đi. Vì bố thí cái gì cũng không bằng bố thí cho người ta nghe kinh Kim Cang, người ta sẽ chấm dứt luân hồi sinh tử mà người ta có thể thành tổ thành Phật. Và sau khi Ngài nhận được 10 lượng vàng của Ngũ Tổ, của ông đệ tử Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, tức là ông chủ nhà giàu, Ngài về Ngài thuê người ta để mà lấy tiền đó nuôi mẹ. Và Ngài hành trang lên đường đi 30 ngày, gánh hành lý đi 30 ngày, cơm dắt, cơm muối. Tới nơi rồi quý vị thấy Ngài chưa được quy y, Ngũ Tổ đang giảng kinh Kim Cang. Thì ông thầy tri khách nói có một cái thằng nhà quê nó đứng lấp ló ngoài cổng chùa, không biết nó muốn gì, thì Ngũ Tổ kêu cho mời cái tên cư sĩ đó vào, hỏi nhà ngươi đến đây để cầu cái gì mà đứng lấp ló nãy giờ sao không vô. Nói dạ con đến đây không cầu an, không cầu siêu, không cầu tài, không cầu sắc, không cầu danh vị, không cầu làm quan, chỉ cầu làm Phật. Một câu nói đó thôi. Thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói, cái tên nhà quê này thật là lợi hại. Nhà ngươi ăn nói thì cái tiếng không rõ ràng, nhà ngươi ở phương Nam cái xứ Mang Ri Mọi Rợ, vì ngài ở cái xứ Tàu Nùng của Việt Nam, cho nên nhà ngươi cũng bày đặt đòi kiến tánh thành Phật nữa hả? Thì lúc đó Lục Tổ còn là cư sĩ mới nói, thân của con và thân hòa thượng nó khác biệt, nhưng mà Phật tánh của con và Phật tánh của hòa thượng đồng không khác. Ở thân người nghèo cũng không sáng hơn, mà ở thân người giàu cũng không có sáng hơn nữa. À, tức là ở phàm không tối, ở thánh không sáng. Cho nên tên này là nói chuyện lù lù một chút, thì mới vô chưa thọ ngũ giới mà lại nói những câu kinh coi như là tối thượng thừa, rốt ráo. Cho nên Ngũ Tổ nói, tên nhà quê lộn xộn, đứng nói những chuyện trên trời dưới đất, đi xuống nhà bếp, bữa củi gánh nước, đuổi đi. Và ngài đuổi như vậy, tại sao vô nói hồi sẽ bị mấy ông Tăng kia bắt lỗi và đuổi đi, và sẽ hại tới trường Ngũ Tổ, Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị thấy cái chuyện đó, quý vị coi lại, tôi chỉ nhắc sơ lại cái căn cơ thôi. Thì một người đã là thượng tọa, đã học Pháp mấy chục năm, đã thăng tòa thiết Pháp, nhưng mà ông chưa kiến tánh. Nếu ông đã kiến tánh thì ông đã được làm Lục Tổ rồi. Còn một cái tên chưa thọ ngũ giới, nhớ kỹ nha, ở trong đó 7-8 tháng trời, ở dưới nhà bếp bữa gạo với nước. Mà quý vị biết bên Tàu ngày đó không có máy xay, cái thời của Lục Tổ Huệ Năng là phải đạp bằng cái cối. Cái cối giả này ai mà ở miền quê biết, kêu là nó có một cái đòn đứng vậy nè, cái người đứng lên thì nó nhõng lên, rồi cái người đó bước xuống thì nó kêu là giả, giả cối đạp. Thì lúa bỏ ra giả, giả cho nó ra ra trấu, trấu xong xuôi rồi phải sàn cho nó ra gạo rồi mới cho đại chúng nấu ăn. Mà nấu cho 1.000 người ăn một ngày, Tổ Huệ Năng lúc còn cư sĩ là phải coi như đứng giả cả mấy tạ lúa, cho nên rất là khổ. 8 tháng ngài ốm yếu lắm, mà muốn đứng cái chài đó thì phải nặng 45 kg trở lên mới đứng được. Ngài lúc đó ngài còn có ba mấy ký, ngài phải đeo 7-8 kg đá trên người để mà đạp cho nó nặng, nó đè được cái cối. Thì một bữa đó Ngũ Tổ chờ đại chúng đi vắng, ông mới đi xuống nhà bếp, ông hỏi nhà ngươi vì cái gì mà chịu khổ như vậy. Nó dạ con vì vấn đề mong được kiến tánh cho nên con cầu khổ, con không sợ. Hỏi lúa đã giả sạch chưa. Nó dạ đã giả sạch rồi, vậy còn thiếu cái gì. Nó dạ còn thiếu cái sàn. Thì ngài mới lấy cái gậy ngài đang cầm, ngài gõ 3 cái trên cái cối. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng lúc còn là cư sĩ, ngài hiểu. Canh ba đêm đó ngài đến, và Ngũ Tổ mới đem tin qua của kinh Kim Cang ngài dạy. Sau khi mà nghe Ngũ Tổ đóng cửa tắt đèn, lấy y chùm hết tất cả những cái cửa sổ không cho ai biết, và giảng ra bài kinh Kim Cang, nghe bài kinh Kim Cang rồi, thì cái lúc mà ngài nghe, khi mà ngài còn đi bán củi, chỉ nghe được cái là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là cái tâm đừng trụ vào sắc thinh hương vị xúc pháp là cái tâm giải thoát. Nhưng mà vào đó nghe ngài Ngũ Tổ khai thị thêm rõ ràng, thì nghe xong thì Ngũ Tổ hỏi nhà ngươi ngộ chưa. Nó dạ ngộ rồi. Và ngài đọc một bài kệ, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn không lay động, nào ngờ tự tánh hai sinh muôn pháp. 4 câu nói kể đó vừa xong thì ngài được nhận là chức tổ, là ngài kiến tánh, và ngài được truyền y bát. Thì tôi phân tích tới chỗ này, quý vị muốn nghe lại thì nghe lại cuộc đời của Huệ Năng đi, tôi không muốn nói nhiều. Tức là khi mà Lục Tổ kiến tánh rồi, chưa thọ đại giới, còn là cư sĩ, mà trong khi đó quý vị biết á, là cái trình độ của ngài rất là cao. Khi mà Ngũ Tổ biết sức khỏe mình sắp yếu rồi đó, ngài mới ra lệnh cho tất cả 1.000, hơn mấy 1.000 vị tăng ở trong cái chùa Quỳnh Mai thuộc dòng pháp của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đang tụng kinh Kim Cang hàng ngày, thì trình cái bài kệ đi coi mình cái kiến tánh chưa. Thì lúc đó thần Tú là cái người cao nhất, giỏi nhất, cho nên mấy ông tăng nó thôi khỏi cần suy nghĩ, khỏi cần rắc rối, mình là đệ tử của thượng tọa thần Tú thì chắc chắn là cái chức tổ là phải về tay ổng rồi, mình để cho ổng trình. Khi mà mấy ngàn người đều nói rằng chỉ có Thượng Tọa Thần Tú mới trình kệ, cho nên Thượng Tọa Thần Tú ngài quán hồn đi, và ngài thật sự ngài không biết là mình đã kiến tánh hay chưa. Ngài đi ra đi vô, ngài cứ viết bài kệ, rồi ngài sắp sửa gõ cửa phòng của Ngũ Tổ để trình cái bài kệ để xem mình kiến tánh ngày xưa. Ngày xưa người ta tu nó muốn biết kiến tánh hay không là phải trình kệ nha, trình kệ mới biết mình cái Phật tánh nó như thế nào, mình thấy nó như thế nào, mình nhận định cái Phật tánh như thế nào, gọi là kiến tánh. Từ kiến tánh rồi mới là đi vào cái chỗ giải thoát được. Còn chúng ta không kiến tánh là chúng ta đi hoài cái dòng luân hồi sinh tử, không bao giờ lọt vào trong cái chỗ mà coi như tổ Phật muốn. Cho nên lần thứ ba và ông suy nghĩ hoài, cuối cùng ông mới đi lại cái nhà cầu. Ở trong cái chùa nó có nhà cầu, ông mới dán cái bài kệ ông trên góc nhà cầu. Ông nói cái ngày mai đó, nếu mà đại chúng đi vệ sinh mà thấy cái bài kệ này mà đọc lên hay á, mà báo lên với Ngũ Tổ đó, thì Ngũ Tổ mà thấy ta kiến tánh thì ta được làm tổ. Mà chúng ta không có ký tên, đặt cái bài kệ mà không để tên, vô danh. Thì sáng hôm sau đại chúng đi vệ sinh buổi sáng và thấy cái bài kệ là la làng lên, nói trời ơi, bài kệ này là có người kiến tánh rồi. Thì cái bài kệ đó đại khái là như: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Bài kệ đó nghe hay không quý vị? Cái thân là cái cội bồ đề, cái thân này là cái nơi, cái bồ đề tức là cái sự giác ngộ. Nhờ có cái thân tứ đại này tu hành để mà nghe kinh, nghe pháp, hành thiền, trì chú, giữ giới, cho nên mình mới chứa được cái tâm giải thoát, tức là cái tâm bồ đề. Thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng. Là ngài nói cho Phật tánh nó như là cái đài gương sáng mà ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Thì như vậy cái câu dạy của một vị hòa thượng nào đó chỉ cho một vị tỳ kheo năm tuổi hạ ở Việt Nam, là ổng muốn chỉ cái kiến tánh. Ổng nói tại sao Phật tánh của ổng là sáng suốt mà ổng chui vào cái gia đình mà làm nghề đồ tể, giết heo giết chó, phải không? Thì hòa thượng nói con tu đi, Phật tánh con nó còn lu mờ chưa xài được, con phải trì chú tụng kinh để niệm Phật, lần lượt cái Phật tướng Phật tánh nó sáng tỏ lên, rồi lúc đó con mới thoát luân hồi sanh tử. Thì cái thấy của cái vị hòa thượng mà chỉ cho vị tỳ kheo năm tuổi hạ đó đồng với cái thấy của ngài Thần Tú, phải không? Tại vì quý vị thấy ý này là thân là cội bồ đề, phải không? Đúng, cái thân này là cái chỗ để nó có sáu giác quan, để mà cái tâm nó có cái sáu cái nhãn thức, để mà nó giao tiếp với sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, phải không? Nhưng mà thân là cội bồ đề thì ổng nói cái thân này là cái chỗ để cho cái tâm nó tu hành, nó giác ngộ. Và tâm là đài gương sáng, ổng cho là cái gương nó sáng, cái đài để chứa cái gương nó sáng. Mà cái gương nó chưa sáng tại vì nó dính bụi, nó không lau chùi. Ổng thấy chỗ này là sai. Cái gương bản chất nó đã sáng. Bụi thương, bụi ghét, bụi phải, bụi quấy, bụi tài sắc danh thực thì nó phủ che. Nhưng mà nếu cái gương này bản chất nó không sáng thì có chùi ra nó cũng là ố thôi. Cho nên cái gương là cái Phật tánh, cái bản chất của nó đã là sáng suốt, là trong sạch rồi. Nó ở trong cái người phàm, nó cũng không có bị lu mờ. Mà nó ở trong cái người thánh, nó cũng không có sáng hơn. Cho nên Đức Phật, ngài thành Phật, ngày đầu tiên ngài ngồi thiền 49 ngày, ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Cho nên khi quý vị biết rằng sở dĩ Ngũ Tổ không truyền cho Thần Tú là tại vì ổng thấy còn phải chùi, ngày ngày phải lau chùi bằng câu tụng kinh, bằng câu niệm Phật, cho nên sau rồi chùi riết vài chục năm nó sẽ sáng ra. Tức là ổng chưa thấy được cái thật tướng của cái Phật tánh. Cái bản chất của Phật tánh là sáng suốt, nhưng mà tại vì chúng ta không có hàng phục được ma tánh vọng tâm, cho nên chúng ta sống bằng vọng tâm. Chúng ta không có ngày nào sống dưới Phật tánh hết. Cho nên người mà kiến tánh rồi thì thấy cái Phật tánh là phải như vậy. Sau khi cái bài kệ của ngài Thần Tú dán ra thì ai cũng nói cái bài kệ này chắc chắn là hay quá. Thì ai lúc đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới kêu Thần Tú lên, kêu cái bài kệ này phải của ông không? Ông nói dạ của con, nhưng mà con không thấy đệ huynh đệ nào dám trình thì con trình. Họ cứ nhường hoài ba ngày nay con liều con trình, nhưng mà con không dám để tên con. Nếu mà hòa thượng thấy con đã kiến tánh thì con xin cảm ơn hồng ân của hòa thượng đã dạy dỗ mấy chục năm. Còn nếu con chưa kiến tánh thì con thật sự là xấu hổ. ăn trên ngồi trước, đẳng cấp thượng tọa, nhận sự lễ lại của đời người mà cái kiến tánh không thấy, thì làm sao mà con làm tổ được? Thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói theo cái bài kệ này thì ông mới đứng ngoài cửa chưa kiến tánh. Thì cũng vậy, cái vị hòa thượng nào dạy cho cái vị tỳ kheo năm tuổi hạ là cái Phật tánh của con nó còn lu mờ, nó chưa có xài được, nó còn phải tu tụng kinh niệm Phật trì giới thời gian rồi nó mới sáng suốt lên, lúc đó mới xài được, sai rồi. Ông cũng chưa kiến tánh, cái vị hòa thượng đó cũng chưa kiến tánh khi mà dạy cho vị này. Cũng giống như ngài Thần Tú vậy, thân là cội Bồ Đề. Cái thân này, Bồ Đề là có nghĩa là dịch ra là giác ngộ. Cái thân này là cái nó chứa cái quả vị giác ngộ, nhờ có cái thân này mới ngồi thiền, mới trì chú tụng kinh. Nhưng mà tâm là đài gương sáng, cái thân thì ông nhìn cũng tạm được đi. Tâm là đài gương sáng, ông nói cái tâm là cái đài gương sáng, nhưng mà ngày ngày phải lau chùi nó mới sáng nữa. Phật tánh còn dơ lắm, phải lau chùi nó, đừng cho dính cái bụi dơ, dính cái bụi gì. Thì bây giờ tại sao mà Lục Tổ, một cái người không có thọ giới tỳ kheo, một người chưa thọ ngũ giới mà được làm tổ? Ngài sau khi mà cái bài kệ này được xuất hiện thì Lục Tổ Huệ Năng còn là một cái tên giả gạo, coi như gánh nước nấu ăn, chưa có biết được nghe, mà ông không biết chữ nữa. Từng tuần lễ sau thì Ngũ Tổ nói thôi, cái bài kệ này rất là hay, bây giờ tụng kinh Kim Cang nó dài dòng, nó rắc rối quá, thôi bây giờ từ nay lấy cái bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú mà đọc thuộc lòng, lên đó trước khi ngồi thiền cũng đọc cái câu thân là cội Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng phải dính bụi nhơ. Thì để chúng hỏi đọc cái này được lợi gì, ngài nói theo cái bài kệ này mà tu thì cũng được tránh được ba đường ác, không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ ngài không nói là chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì đại chúng thấy cái tụng được bốn bài kệ này nó đơn giản quá mà cũng hay, trước khi ngồi thiền thì tụng cái bài kệ này bốn câu, chứ thay vì tụng Kim Cang thì nó tới nửa tiếng tiếng. Cho nên ai cũng thuộc cái kệ này. Thì bữa đó có anh chú Sa Di, chú đi xuống nhà bếp, chú xin cơm, chú đói bụng, chú nói còn cơm không, cho tôi một tô để tôi ăn, hồi tối này tôi đau bụng, chiều tôi không ăn, bây giờ tôi hết bệnh rồi tôi muốn ăn. Thì ổng vừa xuống ổng xin cơm thì ngài Huệ Năng mới đưa cơm cho. Thì cái ổng vừa đi, ổng vừa lấy cơm, ổng vừa đọc thân là cội Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Thì ổng hỏi ngài đọc cái gì, sao mấy bữa ông đọc Kim Cang, bây giờ ông đọc cái này, ông nói đây là cái bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú, được Ngũ Tổ khen và bắt đại chúng phải tụng. Tụng cái này được lợi ích gì? Thì nói là không đọa vào ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì ngài Huệ Năng này nói, tôi thì không biết chữ, vậy xin tiểu hòa thượng dẫn tôi lên cái chỗ mà ngài viết cái bài kệ này để tôi đảnh lễ gieo duyên. Thì cái chú Sa Di nghe được kêu là tiểu hòa thượng khoái quá mới dẫn ngài, ngài coi như là cư sĩ Huệ Năng, lên trên chỗ mà ổng viết cái bài kệ trên cái cánh cửa của nhà cầu đại chúng. Thì từ khi đó xong thì có một cái vị quan tên là Biệt Giá. Cái ông quan này đó thì đáng lẽ là ổng lại là ổng viết một cái bài kệ của Kinh Lăng Già, biến tướng ra hình ảnh. Nhưng mà từ khi cái bài kệ của Thần Tú được phót lại đó thì Ngũ Tổ nó thôi bây giờ không có viết kệ Kinh Lăng Già tâm ấn nữa, mà để cái bài kệ này nó đơn giản cho đại chúng căn cơ đời mà đời tượng pháp nghe, để mà họ khỏi đọa đường ác. Thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng đảnh lễ bài kệ Thần Tú xong thì ông mới nói tôi cũng có một bài kệ, tôi nghe cái bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú xong tôi cũng có một bài kệ. Thì cái ông quan Biệt Giá đó ông cười, ông nói ông là một cái ông cư sĩ quần áo lem thêm lút thuốc, chữ không biết viết, mà tại sao phải nhờ tôi viết, mà chữ không biết viết làm sao biết làm kệ thơ làm kệ. Thì ông mới nói ông đừng nhìn cái tướng của tôi, người cái tướng hạ phẩm nhưng mà có cái tâm thượng phẩm, người có cái tướng thượng phẩm nhưng mà tâm hạ phẩm, đừng có đánh giá bên ngoài. Thì cái ông quan Biệt Giá này ông mới nói như vậy ông đọc đi, tôi viết cho ông nhưng mà nhớ sau này thành tổ nhớ độ tôi. Ông nói giận giỡn vậy đó. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới không biết chữ nhưng mà đọc thế này: Bồ Đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Tạm dịch ra tiếng Việt: Bồ Đề tức là sự giác ngộ vốn không có cội, tức là giác ngộ này nó không có cái ban đầu và không có chấm dứt. Nếu mà nó có thủy tức là nó có chung, cái Bồ Đề này nó đã có từ vô thủy và nó không có chấm dứt, cho nên Bồ Đề vốn vô cội, gương sáng diệt phi đài, tức là Ngài nhận được cái gương này sáng, đặt ở dưới đất nó cũng sáng, mà đặt trên đài cao nó cũng sáng. Cái gương mà tối đó mà đặt trên cái đài cao thì nó cũng tối, phải không? Cho nên Ngài nói gương sáng diệt phi đài, không phải là nhờ cái đài cao, nhờ cái giá đựng gương mà nó bằng vàng hột sòn mà nó mới sáng. À, bổn lai vô nhất vật, từ ngàn xưa tới giờ không có vật nào mà có thể diễn tả được cái Phật tánh chúng ta hết. Làm sao mà bụi dính được mà phải lau, phải không? Ngài thấy tánh rồi đó. Cho nên cái Phật tánh của vị tỳ kheo năm tuổi hạ, Phật tánh của ông vốn đã đầy đủ, Phật tánh của ông vốn đã thanh tịnh, Phật tánh của ông vốn không lay động. Nhưng mà ông không sống dưới cái vốn tự đầy đủ, à, vốn tự trong sạch, vốn không lay động, mà ông sống dưới cái ma tánh, là nào ngờ Phật tánh hai sanh muôn pháp. Trong đó cái hai sanh muôn pháp là sanh ra đủ loại 8 vạn 4 ngàn cái phiền não, phải không? Cho nên lục tổ Ngài thấy được bổn lai vô nhất vật, từ xưa tới giờ không có vật gì có thể thí dụ với Phật tánh được, vì nó là vô hình vô tướng. Mà nó vô hình vô tướng, bụi nào mà dính được để mà lao vậy hả? Không có bụi nào dính được hả? Phật tánh là vô tướng, bổn lai vô nhất vật, không có vật gì có thể bám vào Phật tánh được. Cho nên Ngài thấy tánh, cho nên Ngài được làm tổ. Cho nên tôi nói với cái vị tỳ kheo kia, cái Phật tánh của Ngài vốn đã sáng suốt rồi, Phật tánh của Ngài vốn tự đầy đủ rồi, trong đó nó có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-la-hán, Bồ-tát. Mà Phật tánh của Ngài vốn không lay động. Nếu Ngài bố thí hết tất cả sắc thinh hương vị xuất pháp, phải không? À, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ. Cái người mà trở về với cái Phật tánh rồi là cái của mình. Tôi thí dụ, cái thân này là tôi vay mượn, tinh của cha và huyết của mẹ, cái gì có vay mượn trả được hết, phải không? Cái áo này của tôi cũng là do người ta dệt vải, nuôi tầm, dệt trả lại hết. Cái mắt kiếm này cũng do bác sĩ mắt, tôi trả lại được hết. Cái microphone này cũng do những nhà chế tạo về electronic, tôi trả được hết, phải không? Cái chùa này là của đàn Na Tín Thí, trả lại cho đường Na Tín Thí, phải không? À, cái tâm thương ghét tôi trả lại cho những cái sự bất như ý hả? Những cái gì mà tôi học ở nhà trường, ở thế gian, từ lớp 1 cho tới lớp 12, trung học của Việt Nam Cộng Hòa, Tú Tài 1, Tú Tài 2, Đại học Vạn Hạnh, những cái học tại Hoa Kỳ bỏ hết, vì cái đó là của người ta. Cái gì học của người ta chúng tôi bỏ được. Cuối cùng có một cái tôi không bỏ được, cái đó là cái Phật tánh của tôi. Ha, cái đó không bỏ được, thì cái đó là cái của mình, bất sanh bất diệt. Ha, cái gì trả được, cái đó không phải của mình. Cho nên kêu là vô sư trí. Nhớ kỹ nha, tu để có thần thông, tu để có trở thành bác sĩ, tu để thành luật sư, để thành ra kỹ sư, thành nhà giàu. Nhưng mà tu để cho Phật tánh sáng hơn, Phật tánh tốt hơn, đều là chưa kiến tánh. À, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lý trần ai. Nhớ kỹ, không có. Thế cho nên Ngài Thần Tú, Ngài đứng ngay cửa, Ngài chưa thấy. Ngài tự đặt ra cái Phật tánh là nó còn lu mờ, cần phải chùi. Ngài đặt ra cái Phật tánh nó còn dính tham sân si, dính vào cái sắc thinh hương vị xúc pháp. Nhưng mà tại vì chúng ta dựa trên cái vọng tâm, chưa hàng phục được vọng tâm, cho nên chúng ta mới sống với sắc thinh hương vị xúc pháp, âm thanh và sắc tướng. Còn chúng ta đã hàng phục được vọng tâm rồi thì chúng ta đâu có sống với sắc thinh hương vị xúc pháp. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài nói thắng được một vạn quân như là Tần Thủy Hoàng, thắng được một vạn quân như là đại đế, hoàng đế của Mông Cổ ở thế kỷ 13, không bằng thắng được cái vọng tâm của mình, hàng phục được vọng tâm của mình, thì cái Phật tánh sáng suốt nó lòi ra. Nhớ kỹ, à, các vị Bồ Tát vẫn sử dụng cái 6 căn 6 trần, nhưng mà sử dụng rồi Ngài bố thí hết. Ngài bố thí hết 6 căn 6 trần 6 thức, bố thí sắc thinh hương vị xuất pháp. Cho nên quý vị để ý chỗ này, à, nghe thì hay lắm, phải không? Và thượng nào cũng dạy, à, trì chú tụng kinh niệm Phật đi, từ từ cái Phật tánh nó sẽ sáng suốt lên, nó sáng tỏ lên. À, quý vị ơi, Phật tánh vốn nó đã tự trong sạch, nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, tức nó sạch rồi, đâu có cần chùi nữa. Bây giờ một viên hột sòn vùi ở dưới hầm cầu thì viên hột sòn đó nó vẫn là hột sòn, nó có thể dùng để cắt tất cả các chất khác cứng nhất trên thế giới. Viên hột tròn đó dù đặt ở trong một cái bao bằng vàng thì nó vẫn là vậy, nó không sáng hơn, mà dùi nó xuống phân nó cũng là vậy. Hột tròn thiệt thì quý vị có mài dũa thì nó vẫn là hột tròn thiệt, còn hột tròn giả quý vị mài bao nhiêu nó vẫn là không chiếu lấp lánh và nó không có giá trị gì hết. Cho nên phải biết rằng nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ Phật tánh vốn không lay động. Khi mà chúng ta bố thí sắc thinh hương vị xuất pháp, buông bỏ được không trụ vào đó, thì chúng ta đã trở về dưới cái Phật tánh vốn không lay động. Nào nhờ Phật tánh hay sanh muôn pháp, nhưng mà sao? Thấy được A-la-hán, nếm được vị niết bàn, nhưng mà vẫn còn chấp pháp, kẹt vào coi chúng sanh là khổ, coi là không, không vô tướng vô tác, mà phải hồi tâm Bồ Tát. Nào ngờ Phật tánh hai sanh muôn pháp, là sanh ra pháp tiểu thừa, pháp đại thừa, pháp trung thừa, sanh ra thiền tông, tịnh độ tông, mật tông. Hiểu không chưa? Hiểu ra rồi thì quý vị phải sử dụng giống như cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng: nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, không cần tu, không cần trì chú, không cần niệm Phật mà nó đã thanh tịnh. Nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, lay động tại vì chạy theo ma tánh. Bố thí hết tất cả những cái tài sắc danh thuộc thì, buông bỏ hết âm thanh sắc tướng thì nó trở lành với cái Phật tánh vốn không lay động. Nào nhờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, cũng ông Phật này, nhưng mà chỗ nào cần tỳ kheo thì mình thị hiện tỳ kheo, chỗ nào cần ra một người chồng mình thị hiện là người chồng, chỗ nào cần một người vợ mình thị hiện là một người vợ, chỗ nào cần ra một người chiến sĩ để bảo vệ tổ quốc, chúng ta thị hiện lột bỏ chiến bào như vua Trần Nhân Tông để thị hiện là một chiến sĩ bảo vệ tổ quốc. Cho nên nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, nhớ kỹ nha, chứ nó không sanh muôn pháp là nó lại trì trệ rồi. Hiểu kinh Kim Cang tới chỗ này thì chúng ta bớt khổ nhiều lắm, phải không? Bây giờ cái con vợ mình nó hành mình là do cái gì? Do cái nghiệp. Một là con vợ nó lên để nó trả nợ, hai là nó đòi nợ. Mà cái nghiệp này nguồn gốc nó là đâu? Bây giờ nghe vậy cái bỏ vợ bỏ con, không phải hả? Không phải, mà biết cái gốc nó là tại hồi xưa mình dính vào âm thanh và sắc tướng, cho nên mình mới khổ vì nó. Mình dính vào cái sắc đẹp, lời nói của nó, phải không? Rồi cái mùi vị của nó, cái hương vị của nó, và cái cảm xúc thân thể nam nữ, cho nên mình khổ. Bây giờ củi chưa hết thì lửa chưa tắt, tiếp tục trả nợ, đừng dai nợ mới nữa đi. Như vậy có nhiều người vừa ly dị cái bà vợ này xong, vừa ly dị ông chồng này xong, lại bị sắc thinh hương vị xuất pháp, nó làm chúng ta đi vào một ngục tù thứ hai nữa, bước thêm một bước thứ hai là khổ thêm, rồi ly dị lần thứ hai, bước vô lần thứ ba. Cho nên có nhiều người bố thí rất nhiều, xây chùa rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa hết khổ. Cho nên cái công đức mà đi vào trong lục đạo luân hồi không bằng công đức mà bố thí buông bỏ được cái sắc thinh hương vị xuất pháp, phải không quý vị? Hả? Cho nên cái kiến tánh này quý vị thấy quý vị có hết. Cho nên tôi chỉ là nói lên để cho quý vị tìm lối quay về mà thôi. Chúng ta mà muốn biết Ngài Thần Tú kiến tánh chỗ nào, mà Ngài Huệ Năng kiến tánh chỗ nào, chúng ta coi hai bài kệ để chúng ta thấy cái giác ngộ của họ như thế nào. Ngài Thần Tú mặc dù tu mấy chục năm lên pháp tòa giảng, nhưng mà giảng kiểu đó thì người ta vẫn đi trong luân hồi sanh tử à, phải không? Giờ tôi giảng là ráng trì chú đi, ráng tụng kinh niệm Phật đi, ngày nào đó cái Phật tánh nó bây giờ nó còn dơ quế lắm, nó chưa sáng xài, thì cái người này tôi giảng buôn đời mà nghe cái lời tôi giảng kiểu đó không bao giờ họ tìm được cái Phật tánh chân thật. Mà phải nói rằng bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Bổn lai cái Phật tánh này không vật gì mà diễn tả nó được. Cho nên trong 49 năm Đức Phật nói ta không nói một lời nào, là tại vì hả, nói cái gì ra là không có đúng, không đúng với cái Phật tánh. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Cho nên cái hư không này nó hình tướng nó thế nào? Bây giờ đó quý vị đào cái giếng, trước khi đào cái giếng, cái hư không nó có cái hình tròn không? Nhưng mà quý vị vừa đào ra cái lỗ đất hình tròn thì cái hư không của cái giếng là hình tròn. Nhưng mà quý vị đào cái giếng hình vuông, vừa dứt ra cục đất hình vuông thì hư không nó tràn ngập. Cho nên là nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, coi như vuông tròn đẹp méo có hết. Nào ngờ tự Phật tánh vốn không lay động, nào ngờ Phật tánh hai sanh muôn pháp. Phải vì cái Phật tánh này mà phải thị hiện để mà vào trong lục đạo luân hồi, để mà cứu độ chúng sanh nha. Cho nên khi nào có nhiều vị thầy tu mà họ nghe kinh Kim Cang rồi họ lại quay lưng với tổ quốc, nợ cha nợ mẹ chưa trả, phải không? Nợ cha mẹ hiện đời không trả. Trong kinh Phật nói có một cái bữa đó một ông tỳ kheo, ông tu và ông khóc, thì Phật mới mỗi ngày năng mời ông lên hỏi tại sao khóc. Ông nói tại vì con nhớ cha con quá, ba con phải làm lụng nuôi con tới 20 tuổi, rồi mẹ con mang nặng đẻ đau, giờ này con vô đây rồi suốt ngày ở trong chùa cứ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, đi sẽ khất thực ăn, không có trả ơn cha mẹ. Thì Phật nói tại sao ông nghĩ tới cha mẹ hiện đời mà ông không nghĩ tới cha mẹ nhiều đời. Cha mẹ nhiều đời là tất cả chúng sanh có mặt trên quả địa cầu này. Như vậy có nhiều vị khi mà hiểu về kinh Kim Cang rồi thì bắt đầu coi như là không, không cha, không mẹ, không tổ quốc, phải không? Quên hết cội nguồn. Cho nên quý vị nhớ kỹ, tổ của thiền sư Trúc Lâm Yên Tử là một vị Thái Thượng Hoàng. Khi mà quân Nguyên qua đánh, Ngài đã coi như nào ngờ, coi như Phật tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh coi như vốn tự đầy đủ, cho nên Ngài mới bỏ cái ngai vàng địa ngọc. Nhưng mà nào ngờ Phật tánh hay sanh muôn pháp, cho nên Ngài phải lột cái áo của vị hòa thượng, mặc áo chiến bào để trả nợ tổ quốc. Cho nên một vị tu sĩ mà nói tu rồi không làm chính trị là vị đó chưa biết rằng nào ngờ Phật tánh hay sanh muôn pháp, là chúng ta phải trả ơn cha mẹ nhiều đời. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời. Bỏ cha mẹ hiện đời không có nghĩa là quên cha mẹ hiện đời, mà phải nhận tất cả người đàn ông lớn tuổi là cha, những người đàn bà lớn tuổi là mẹ. Quý vị hiểu chưa? Cho nên chúng ta khi hiểu kinh Kim Cang rồi, chúng ta phải làm tròn bổn phận với cha mẹ nhiều đời, là chúng ta thấy cha mẹ nhiều đời tổ quốc Việt Nam đang đau khổ, chúng ta không được quay lưng, mà chúng ta phải thực hành cái hạnh nguyện Bồ Tát. Nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, đúng rồi đó. Nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, đúng rồi đó, không còn chạy ham theo tài sắc và thực tiền. Nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, đúng rồi đó, bố thí buông bỏ, không di chạy theo sắc tinh hương vị xuất pháp. Nhưng nào ngờ Phật tánh vốn hay sinh ra muôn pháp, sinh ra pháp Phật, pháp ma, sinh ra kẻ tốt người xấu, và chúng ta chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành là lời chư Phật dạy. Cho nên quý vị ơi, kinh Kim Cang là bộ kinh khai mở trí huệ. Mà tôi giảng, quý vị có Phật tánh rồi đó, nhưng mà nó chưa xài được. Phật tánh quý vị nó còn lu mờ, nó chưa sáng, phải trì chú, phải tụng kinh niệm Phật, thì tôi vẫn còn đứng ngoài cửa và chưa có chỉ thẳng, trực chỉ kiến tánh cho quý vị, mà tôi phải dùng cái bệ kệ của Ngài Huệ Năng, Bồ đề vốn không cội. Tức là Bồ đề là giác ngộ, thành quả vô thượng Bồ đề, tức là quả Phật. Mà Bồ đề vốn không cội, nếu nó có cội nguồn thì nó có có chung là có thủy, có thủy là có chung, nó không đầu và không đuôi. Bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài. Cái Phật tánh này nó vốn đã sáng rồi, nó thanh tịnh rồi, cho nên nó ở người phàm phu nó không sáng thêm, không mờ thêm, và nó ở trong Phật tổ nó không tỏ thêm, nó đều bình đẳng. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai. Phật tánh này không có vật nào đụng tới nó được, không có danh từ nào diễn tả nó được. Cho nên Đức Phật mới nói 49 năm ta không nói lời nào hết, phải không? Nói về làm phước Ngài có nói, nói về làm giàu Ngài có nói, nói về đẹp Ngài có nói, nhưng mà nói về Phật tánh thì bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai, bụi nào mà dính được đây. Cho nên tỳ kheo trẻ 5 tuổi hạ ơi, Phật tánh của ông đã thanh tịnh lâu rồi, Phật tánh của ông đã sáng suốt lâu rồi, Phật tánh của ông không cần phải lau chùi bằng tụng kinh niệm Phật, chỉ có cái dùng trí huệ Bát Nhã để mà coi như từ văn tự Bát Nhã chúng ta đi vàng tới thật tướng Bát Nhã. Cho nên nếu mà thầy tu thiền thì thầy cần phải theo bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng là Phật tánh xưa nay thanh tịnh, Phật tánh xưa nay đã sáng suốt rồi, không có phải u mê mà phải lau chùi đâu. Đó là cái tinh hoa của Kinh Kim Cang. Trân trọng kính chào, và tuần sau vào ngày thứ ba tôi cũng sẽ tiếp tục thuyết giảng những tinh hoa của Kinh Kim Cang. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạm biệt.